Các bạn hãy truy cập và like trang Facebook Truyện Ma Nguyễn Huy để được theo dõi thông tin, cập nhật tình hình lịch phát sóng truyện mới và cũng như để liên hệ trực tiếp với Nguyễn Huy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, các bạn hãy share thật nhiều video này đến đông đảo quý thính giả hơn nữa. Đồng thời hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới các bạn nhé. Trong buổi đọc truyện của tối ngày hôm nay, Nguyễn Huy sẽ gửi đến cho các bạn một câu chuyện ma có thật với tựa đề Chuyện ma được kể từ 2006. Chuyện được viết bởi tác giả Ngọc Sơn. Mời các bạn cùng lắng nghe. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm, ba mươi, ba lăm, bốn mươi, bốn lăm, năm mươi, năm lăm, sáu mươi, sáu lăm, bảy mươi, một trăm, xong chưa? Ê, chơi gian mày, bảy mươi qua một trăm à. Nhanh lên, tao mở mắt ra vợ, đi tìm đây. Tính chơi ăn gian với tụi này mà không được, thằng cu trọc lanh còn hơn thuế dụ. Tôi đành ngậm ngùi điếm thêm ba lần nữa mới mở mắt ra đi tìm. Trước đây toàn chơi ở ngoài xóm, nấp trong hẻm hốc hay cổng nhà là chính. Bây giờ tụi nó muốn tìm cảm giác mạnh, rủ qua rừng đào lộn hộp sau lưng trạm xá để chơi. Ý tưởng điên rồ này của nhỏ Bum, nhưng kỳ thực cảm giác phấn khích cực kỳ, vừa ghê rợn vừa phấn khích. Rồi á, tao đi tìm nha. Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi giữa không gian mênh mông bát ngát. Đang mùa hạ cho nên nóng nực vô cùng. Có điều lâu lâu gió lại thổi qua, khiến cho cành lá lung lay xao động, cũng hơi ớn lạnh. Nói vậy thôi, chứ bao nhiêu đây thì có nhầm nhò gì. Đám trẻ thổ địa bọn tôi đã quá quen thuộc cái địa hình địa thế ở đây rồi. Nhưng mà đột nhiên có một âm thanh như tiếng bước chân dẫm lên đám lá khô. Tôi quay ngoắt sang bên phải, sát cửa ra vào của trạm xá. Một cánh tay vừa mới kịp thụt vào đó. À, xem ra có đứa núp ở đây. Khẽ tháo dép ra, chậm rãi bước từng bước một, giảm thiểu thấp nhất tiếng ồn vang lên từ tiếng cọ xát với đám lá. Tôi lần mò đến sát cửa, lấp ló đầu nhìn qua. Mày bị lộ rồi. Ờ, chưa kịp đắc thắng thì đã dội hụt hẫng. Chỗ này làm gì có ai đâu. Kỳ lạ, rõ ràng cánh tay vừa thò ra lúc nãy ắt hẳn là có người ở đây. Nếu di chuyển sang chỗ khác buộc phải chạy ra ngoài thì làm sao qua mắt được tôi. Sau trạm xá không có đường vòng, chỉ có đi sâu vào trong rừng đào thôi. Chắc bọn nó rủ nhau chạy hết vào bên trong đó rồi. Bỗng dưng tán lá cây đào sát cửa sau của trạm xá rung lên liên hồi. Tôi giật mình nhìn lên thì một cánh tay màu đen xuất hiện, dài thòn, đang buông xuống dưới thân cây. Ánh sáng hắt ra từ trạm xá không đủ để nhìn xem đó là ai. Ờ, thằng nào á, tao bắt được rồi nghe. Bắt đi. Từ trên tán cây phát ra tiếng trả lời, không giống với giọng nói của bất cứ đứa nào trong đám cả. Thoáng một cái rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên. Trong đầu bất chợt hiện lên những câu chuyện ma mị mà bà ba hàng xóm đã kể về cái trạm y tế cũ kỹ này. Bắt đi, bắt đi. Một giọng cười mang rợ vang lên, cùng với đó là câu nói bắt đi dồn dập không ngừng. Tôi không còn suy nghĩ được gì nữa, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về sớm. Ra đến nơi, ánh sáng từ đèn đường như vừa cứu rỗi được hồn vía của tôi. Tựa lưng vào cổng của nhà hàng xóm cách trạm xá không xa, thở hổn hển như vừa chết đi sống lại. Chẳng biết lúc nãy là cái gì mà sao cứ ớn lạnh và ghê rợn vô cùng. Ngồi ngoài này tầm gần 15 phút mới trấn tĩnh lại được. Chợt nhớ ra tụi kia vẫn còn ở bên trong. Tự dưng tôi bỏ về như vậy có ác quá không? Mà chắc không sao đâu. Nếu mà thấy lâu quá tụi nó cũng phải ra thôi. Bây giờ có cho tiền cũng không dám quay vào lại nữa đâu. Ê thằng mất dạy, tự nhiên bỏ về vô chừng mày. Tụi tao đợi trong gần chết à. Nè không phải đâu, ghê lắm. Thôi thôi bữa sau đừng có chơi ở đây nữa. Gì vậy? Mày bị khùng hả? Có chuyện gì mà thở như gặp ma vậy? Đó mày nói đúng đó Trọc, ghê lắm. Thôi thôi lần sau á con Bơm đừng có xử qua đây nữa nghe mày. Nè mày đừng có nói láo nha mày, nhát thì nói nhát, mày đạt ma với quỷ. Tôi thuật lại toàn bộ sự việc cho tụi nó nghe, có vẻ như không đủ sức thuyết phục thì phải. Con Bơm và thằng Xỉn em nó cứ cười ngặt nghẽo lên, nhưng mà bỗng dưng thằng Trọc đâm chiêu lại nhìn tôi chăm chăm. Ê nè mày có chắc á là trên cây đào sát cửa sau không? Có tao thề luôn á, sầu làm chó. Qua đây chơi vui, ai dè gặp vậy á, thôi ghê quá đừng nhắc tới nữa. Ê đi, tụi mày đi theo tao đi. Đi đâu? Cả đám ngơ ngác không hiểu sao thằng Trọc lại tỏ vẻ nghiêm trọng tới như vậy. Đi qua nhà bà ba đi, rồi nói tiếp, nhanh lên. Bước chân vội vã theo ánh mắt đảo liên tục của thằng Trọc, dù không ai hiểu nó đang tính làm cái gì. Căn nhà màu vàng số 15 quen thuộc hiện ra. Bà ba đang ngồi ăn trầu trên giường tre đặt trước hiên. Thấy bọn nhóc bọn tôi lon ton chạy qua, bèn thả cái tem xuống, mỉm cười trìu mến. Lại qua xin xoài hả? Tối rồi, mai đi, mai rồi qua bà ba cho. Dạ không phải bà ba ơi, thằng Sơn nó mới gặp ma á. Hả? Cái gì? Gặp ở đâu? Cô Trọc, mày vô trong lấy ghế đi. Thằng Trọc đi vào trong, khuân ba bốn cái ghế nhựa ra. Cả đám ngồi chiếm chệ xoay quanh bà ba, khuôn miệng nhớp nhép nhai trầu, nhìn bọn tôi, ra chịu nghi ngại. Đứa nào gặp ma? Gặp ở đâu? Dạ con này bà ba, con không biết có phải ma không nữa. Hồi nãy á, cả đám kéo qua chỗ trạm xá chơi thì con gặp. Trời ơi, mấy cái đứa nhỏ này, bà đã dặn đêm hôm kiên kỵ á, không có được qua chỗ đó chơi mà. Ngoài này sáng đèn sao không chơi? Bay gặp cái gì? Kể bà ba nghe coi. Tôi thuật lại toàn bộ sự việc lúc nãy một cách chi tiết nhất trong sự tập trung của cả ba đứa kia. Vừa kể vừa mường tượng lại cánh tay đen thui cháy xém mà rùng hết cả mình. Ma nhát rồi. Rồi bay có bị gì không? Dạ không, con sợ quá con chạy về luôn. Sau đó mấy đứa này nó mới ra. Nó đen lắm bà ba, cứ như bị đốt cháy á, con sợ lắm. Lần sau đừng có qua đó vào lúc choạng vạng hay ban đêm nữa nghe không? Rồi bà ba thở dài, đưa mắt nhìn về phía khoảng không tối tăm nơi trạm xá, rồi bắt đầu kể. Ngày xưa lúc bà còn nhỏ, cái trạm xá này có một cái nhà xác nằm sát bên vườn đào lộn hộp. Hồi đó khổ lắm, đâu phải bếp ga bếp điện gì, toàn là nấu bếp củi giống như bà vẫn thường nấu rượu bây giờ. Chiều chiều bà hay qua đó để nhặt cành khô về nhóm lửa. Thân cây đó có dầu cho nên cháy nhanh và bền lắm. Bữa đó mãi mê chơi mà không nhớ lời mẹ dặn phải đi nhặt củi. Mãi cho đến 6 giờ chiều bà ba về mới sực nhớ ra, nên vội vã chạy qua đó nhặt. Lúc đó cái nhà sau của trạm xá vẫn chưa được xây. Bà đang lúi húi thì bỗng dưng trên cây đào rung lên bần bật, giống như có mấy người đứng phía bên dưới mà lắc mạnh vậy. Bà cứ nghĩ là gió lớn, do cái mùa tháng 9 tháng 10 thì se se lạnh, rồi cả gió bớt về nữa. Thế là cũng cầm cụi nhặt tiếp. Tự dưng chẳng biết vì sao mà ở trên cây đào bất tình lình có tiếng hét lớn, âm thanh như tiếng la tiếng chửi vậy. Có về không? Chỗ tao đang ở. Bà ba giật mình hoảng hồn, quăng luôn đống củi trên tay, chạy về nhà một mạch. kể lại đầu đuôi cho mẹ của bà nghe. Mẹ bà nghe xong thì la cho một trận, dặn là từ nay tuyệt đối không được qua trạm xá vào giờ đó nữa, cấm tiệt luôn. Bà mới hỏi lý do, thì mẹ bảo là năm xưa ở chỗ đó là một cái nhà xác, thời chiến người ta đưa về nhiều lắm. Bên cạnh rừng đào mà hiện giờ là cái quán ăn nhà hàng lớn mọc lên, trên nền móng đó chính là khu nghĩa địa ngày xưa. Mẹ của bà bảo chỗ đó người ta yên nghỉ mà lại đào xới lên không xin phép, giờ xây nhà hàng lên trên nhà của họ nữa, cho nên họ mới hiện về quấy phá. Mấy đứa có thấy cái nhà hàng đó làm ăn thua lỗ, sắp phải chuyển đi rồi không? Nhà mình đang ở yên lành, có ai đó tự dưng tới giành giật rồi chiếm đoạt, sao mà không hận không thù được. À, nói vậy là có ma thiệt hả bà? Có chứ. Chỉ có điều không phải ai muốn thấy cũng được đâu. Vậy sau cái lần đó bà có gặp lại lần nào không? Có. Bà ba gật gù rồi kể tiếp. Cái năm 86, bà mang thai chú Phúc. Nhà hồi đó nghèo lắm, làm gì có tiền đi bệnh viện tỉnh như bây giờ. Trạm xá lúc đó có cô The, cô làm y tá rất tốt tính. Cô bảo thôi không có tiền thì cứ qua cô đỡ đẻ cho, nhưng có chuyện gì thì mong gia đình cam kết rủi ro. Bà lúc đó nghèo quẩn, có nghĩ được cái gì đâu, sợ cái này sợ cái kia, không đủ chi phí cho nên nhắm mắt nhắm mũi mà đồng ý. May mắn thay, ông trời thương cho mẹ trọn con vuông. Rồi những đêm sau đó phải nằm lại trạm xá để bác sĩ theo dõi, bà nhớ như in, không thể nào quên được. Đang nằm ôm chú Phúc trong lòng, hát ầu ơ ru cho thằng nhỏ ngủ, thì tự dưng bà nghe thấy một tiếng la phát ra từ trên trần nhà. Có im không? Im miệng. Bà quản hồn cũng vội im bặt, nhưng lúc đó chưa hề nghĩ đến cái gì sâu xa cả. Cứ nghĩ rằng cho mình hát to quá, cho nên người nằm ở phòng bên họ khó chịu mới chửi như vậy thôi. Bà nghĩ thôi thì ai cũng hoàn cảnh như nhau, nói qua nói lại làm chi cho phiền lòng, mình chỉ cần hát nhỏ lại một chút là được rồi. Nhưng mà mới chỉ lẩm bẩm trong miệng thêm một lúc thì trên trần nhà lại nghe tiếng chửi y hệt như lúc nãy. Đã khuya rồi, im đi. Lần này nghe to và rõ ràng hơn, giọng nói có chút gằn gằn như khó chịu bực mình lắm, và dường như nó âm vang từ nơi nào đó thật xa xôi vọng về. Nghe xong câu đó là da gà da vịt bà nổi hết cả lên, ôm chú Phúc của bày chặt vô vậy nè, miệng thì cứ nam mô A Di Đà Phật thôi. Rồi sau đó sao nữa bà? Lúc đó đâu gần 2 giờ sáng thì cô The qua kiểm tra. Bà mới kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe. Cậu nói bệnh nhân về hết rồi, có ai đâu mà chửi bà, chắc là bà nghe nhầm thôi. Trời ơi, bà nghe tới vậy thì tay chân rụng rời, xin cô cho sáng mai về nhà luôn, không dám ở lại thêm đêm nữa. Trời ơi, ghê quá bà ơi. Mà tự nhiên con nhớ lại cái cánh tay hồi nãy á, ớn quá à. Cái xóm này á, hồi xưa là đất bỏ hoang, sau đó ông bà ta mới về khai thác, xây dựng nhà ở. Vì là nguyên thủy cho nên nhiều chuyện tâm linh ghê lắm. Để bà kể tiếp cho mấy đứa nghe. Dạ, bà kể đi bà. Bà tem một miếng trầu mới, khuôn miệng vẫn không ngừng nhớp nhép. Trăng tròn xuyên qua hàng cau, tỏa sáng cả một góc sân. Bà ba lại kể cho lũ trẻ nghe một câu chuyện từ những năm 2006. Lúc đó cái chỗ hẻm nhà ông Bốn Lam, trước đây người ta muốn ra ruộng là phải đi ngang qua đoạn đó. Hồi 2006, ruộng đồng bát ngát mênh mông. Bữa đó cấy muộn cho nên gần 9 giờ tối mới bắt đầu đi về. bà với thêm hai người nữa đi ngang qua nhà của ông Bốn Lam. Chỗ ấy lúc trước không có đèn đốm sáng chói như bây giờ, chỉ có được một trụ ở ngoài sớm là mừng lắm rồi. Nè, mấy đứa có nhớ cái cây bơ ở trước nhà ổng không? Dạ có. Trước ổng có nuôi một con khỉ cột dưới gốc cây phải không bà? Đúng rồi, đúng cái chỗ đó đó. Đêm đó đám người của bà đang đi từ dưới ruộng lên, khoảng đâu tầm 10 thước nữa là đến nhà của ông Bốn Lam. Lúc đó trời tối lắm, chỉ sáng mập mờ do đèn trong nhà hắt ra thôi. Nhưng mà tự dưng trước cổng nhà ông xuất hiện một cái bóng đen thui, hình dáng thấp bé cỡ như mấy đứa nhỏ bây giờ. Mà tạ người của ông Bốn Lam cũng chẳng cao lớn, gần gần giống với cái bóng đen thui kia. Cho nên bà ba liền nghĩ chắc là ông ta đang định đi xuống dưới ruộng làm cái gì đó. Bà đi thêm khoảng 2 thước nữa, nhưng thật lạ là cái bóng đen vẫn đứng im không hề nhúc nhích. Bà mới buột miệng gọi: anh Bốn, anh xuống ruộng hả? Giây lát sau vẫn không có tiếng trả lời. Nghĩ là ông không nghe, cho nên bà thôi không hỏi nữa. Đúng ngay cái lúc này thì bà Cúc đi bên cạnh bà dường như sực nhớ ra điều gì đó, vội đưa tay cản lại không cho bà đi tới. Bà ấy nhẹ giọng nói nhỏ: Nè, hình như không phải anh Bốn đâu. Hồi lúc nãy chị thấy ông Bốn Lam với chồng chị rủ nhau ra biển đi thúng rồi mà. Bà ba nghe nói xong thì chợt rùng mình nổi da gà. Hai bà kia cũng không dám đi tiếp nữa. Đứng cách cái bóng có 5 thước thôi mà vẫn không nhìn rõ được mặt của nó, cả đám quyết định bảo thôi, quay đầu lại đi đường vòng chỗ đối diện ruộng ra rồi về nhà cho chắc. Có xa hơn một chút cũng không sao. Nhưng thật tình mà nói, lúc đó bà ba vẫn chưa tin chắc rằng là mình gặp ma. Thực ra nguyên do chính là vì cả đám chỉ có 3 người con gái. Nếu như tiếp tục đi thẳng, lỡ như mà gặp cướp hay côn đồ gì đó thì thật là nguy hiểm. Cả đám quay lại đi đường vòng, vừa đi vừa nhìn phía sau xem nó có đi theo hay không. Đi được một đoạn thì chẳng hiểu sao linh tính xui khiến bà quay ngoắt lại, thì lúc bấy giờ mới phát hiện ra cái bóng không còn ở đó nữa. Bắt đầu sợ thật sự, tim đập lên thình thịch. Ba đứa nhìn nhau mặt cắt không còn giọt máu. Thôi thì nhắm mắt nhắm mũi đi nhanh cho rồi, miệng thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật không ngớt. Tụi con có nhớ cái miếu mà hiện giờ vẫn còn nằm sau lưng nhà ông Sửu không? Dạ có. Bên cạnh nó ngày xưa là ruộng, còn cái miếu là để thờ thổ thần đất đai, cầu cho mùa vụ. Tụi bà đi gần đến ruộng thì tự dưng bà Cúc thốt lên, chỉ tay về phía cái miếu. Bà cũng giật mình nhìn theo. Trước cửa nghe, có một bóng người đen thui, y hệt như cái bóng lúc nãy, đang đứng dãy dãy tay ở đó đó. Bà thấy rõ rệt cánh tay đưa lên phe phẩy như vậy nè. Không thấy rõ mặt, nhưng mà hướng nhìn là hướng về phía tụi bà. Cả đám không dám nói câu gì nữa, ba chân bốn cẳng chạy một hơi về sớm. Mặt đứa nào đứa nấy xanh lè xanh lét. Về tới nhà rồi thì gặp ông Bốn Lam với chồng của bà Cúc đi biển về. Trời ơi, tụi bà xúm lại kể cho hai ổng nghe. Ông Bốn Lam ổng nói một câu mà cho tới bây giờ nghĩ lại bà vẫn nổi hết da gà. Nè, có phải nó đứng ở chỗ cây miếu dãy dãy tay không? Tôi cũng đã từng gặp rồi. Hả? Ổng thấy luôn hả bà? Ổng cũng la lần sau đừng có đi ruộng ban đêm như vậy nữa. Trước đây có người chết nước, linh lắm. Sau này hỏi mấy người lớn tuổi thì mới biết là con của ông Đạm hồi xưa đi chơi, trượt chân té xuống dưới ao đối diện cái miếu đó, chết ở ngày đó luôn. Trời trời ơi, ghê quá bà ơi. Còn cái vụ này nữa. Cả đám đang ngồi chăm chú lắng nghe thì bỗng dưng ngoài sớm có tiếng kêu cứu thất thanh. Cứu bà con ơi, trời ơi, cứu bà con ơi. Cùng với đó là tiếng khóc la thảm thiết. Bọn tôi với bà ba không hiểu chuyện gì, cũng hoảng hốt chạy ra xem. Mọi người tập trung đông kịch ở ngay nhà ông Tâm gần đó, vì nhà ổng ở tít trong khuôn viên đất ba ruột của ổng, cho nên ở ngoài vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hàng xóm hiếu kỳ kéo đến mỗi lúc một đông. Tôi cũng tò mò đi theo vào trong. Và một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Ông Tâm thắt cổ trước hiên nhà, đầu quay ra sân, lưỡi thè ra, hai mắt trợn ngược toàn tròng trắng thôi. Bên dưới là vợ ông và thằng con trai khóc la thê thảm. Mọi người hoảng hốt mới gọi công an đến. Hỏi ra mới biết là do ông đổ nợ cho nên treo cổ tự tử, để lại di chúc với một ít tiền cho vợ con. Khổ thật. Nhưng mà chuyện nếu chỉ có vậy thì cũng không có gì đáng nói. Cho đến một ngày kia, cái chết kinh hoàng của ông Tâm làm cho cả xóm xôn xao một thời gian. Mấy người lớn tuổi có qua khuyên nhủ gia đình nên đi cúng dường, nhờ thầy cho nhẹ nghiệp, chứ thắt cổ chết thì nghiệp rất nặng, sẽ dễ hệ lụy về sau. Sau khi 49 ngày của ổng xong thì mọi chuyện vẫn êm xuôi, cho nên hàng xóm không ai bàn tới bàn lui vụ này nữa. Tối thứ bảy, mai là chủ nhật được nghỉ học tiếp, cho nên cả đám nhóc bọn tôi qua rủ thằng cu tí, con của ông Tâm, đi chơi điện tử. Tí ơi! Tí ơi tí! Mày đâu rồi? Đi chơi điện tử không? Thằng xỉn lớn giọng gọi, nhưng không thấy ai trả lời. Đèn bên trong vẫn sáng, cửa không khóa ngoài, xe của mẹ nó vẫn để ở ngoài sân. Có khi nó đi tắm hay là đi toilet gì á, mày kêu lại đi xỉn. Lần này thằng xỉn không đứng bên ngoài, mà đưa miệng sát vào cửa sổ, hét to lên. Tí ơi! Nó đi rồi, về đi. Trong nhà có tiếng nói vọng ra, cái giọng ồm ồm, nửa giống với giọng thằng Tí, nửa lại không. Cái thằng này chắc là bại trò rồi đây. Ừ nè, có đi không? Tụi tao đi trước á, ở đó mà giỡn nữa. Thằng xỉn lại hét lớn vào. Vừa dứt lời thì bên trong bỗng dưng tắt đèn tối thui. Đinh ninh là thằng Tí nó tắt đèn để đi ra, cho nên bọn tôi ngồi trước hiên đợi. Nhưng mà 5 phút, 10 phút trôi qua vẫn không thấy ai. Bực mình đang tính kêu thêm lần nữa thì bất thình lình trong nhà phát ra tiếng động như tiếng dép. Cứ nghĩ là nó rồi, cho nên bọn tôi quyết định không gọi nữa. Cả đám vừa quay người ra thì tự dưng từ bên ngoài cổng có hai người đang tiến vào. Hả? Không thể nào, là thằng Tí và mẹ của nó. Cả đám giật mình đứng dậy, gai ốc nổi hết cả lên. Hai mẹ con nó đây thì người trong nhà lúc nãy là ai? Ủa, tụi mày đâu à? Tụi tao. Cả đám ấp úng không nói nên lời. Nghĩ đến lời nói lúc nãy mà chợt rùng mình, nhìn về phía thằng Tí lắp bắp. Nè, có chuyện gì ạ? Nãy mày ở trong nhà phải không? Đâu có, tao với mẹ tao đang ăn hủ tiếu mà. Bộ có chuyện gì hả? Ủa, vậy nãy nhà mày có mở đèn không? Không, mẹ tao tắt bớt cho đỡ tốn điện. Ủa, mà tụi bay sao vậy? Không có gì. Mà nè, ở trong nhà mày bộ còn ai nữa hả? Làm gì có đâu, có tao với mẹ tao chứ ai. Mà tụi mày nói cái gì nãy giờ không hiểu gì luôn á, qua đây làm gì? Tính rủ mày đi chơi điện tử. Nhưng mà thôi, bây giờ tụi tao có công chuyện rồi, bữa khác nha. Cả đám bắn một tợ ra khỏi cổng trong sự ngỡ ngàng của thằng Tí. Nó làm sao biết được bọn tôi vừa gặp chuyện gì khủng khiếp tới đâu? Chẳng lẽ nào giọng nói lúc nãy là của ông Tâm? Nè, mấy đứa có nghe lộn không? Dạ không đâu bà ba, tụi con nghe rõ ràng á, có cái tiếng nói ồm ồm, mà hai mẹ con nó ra ngoài từ hồi nào rồi. Tụi con ngồi đợi trước hiên á Thì có người bên trong tắt đèn nữa mà. Trời đất ơi, sao 49 ngày mà không chịu siêu thoát, sau này hậu quả khó lường lắm. Dương Vấn kiểu này thì không hay rồi. Nghe bà ba nói, cả đám không hiểu gì cả. Có điều nhìn gương mặt nghiêm lại của bà ấy thì ai cũng lo sợ, chẳng biết mình vừa gặp phải cái gì nữa. Là sao vậy bà ba? Trong tất cả cái chết á, thì tự tử là nghiệp nặng nhất. Người ta hay gọi là trái ý trời. Tuổi dương chưa kết mà người sống đã vội cắt đứt đi. Hồi sáng nay á, thằng Khanh Mập dạy dỗ qua mua thuốc, vừa kể với bà xong á, nhưng mà bà không có tin. Kể chuyện gì vậy bà? Hồi đêm qua nó đi nhậu về khuya, 2 giờ sáng rồi, chạy qua nhà ông Tâm á, thì thấy trước cổng có một bóng người đang ngồi chồm hổm ở đó. Đèn đường thì không có, cho nên nó sợ quá chạy luôn. Qua đến gần nhà bà thì quay lại thấy cái người đó đang đi vào bên trong nhà ông Tâm. 49 ngày nhưng mà nó vẫn chưa chịu đi thì không hay rồi. Vậy nhà thằng Tý có gặp chuyện gì không bà ba? Cái này bà không dám nói, nhưng mà không tốt, không may mắn, không lường trước được đâu. Đó có thể xem là lời tiên tri của bà ba, và nó đã đến hơi sớm. Hôm đó là 100 ngày của ông Tâm. Như thường lệ, gia đình mời thầy về để cúng độ. Nhưng nếu theo lẽ đương nhiên thì chẳng có gì để nói. Đêm đó, cả xóm đang say giấc nồng thì nghe thấy tiếng la inh ỏi vang lên, nghĩ là có trộm, lại nghe ồn ào ngoài đường, cho nên họ lọ mọ dậy mở cửa chạy ra. Ba đứa kia cũng có mặt từ lúc nào rồi. Ê nè, có chuyện gì vậy Trọc? Tao cũng đâu biết đâu, nghe la quá trời à. Mà mọi người kéo qua nhà thằng Tý hết rồi. Hả? Có chuyện gì vậy? Ê, qua không? Qua thì qua, sợ gì? Vừa đến đầu ngõ thì thấy cô Đạo, mẹ của thằng Tý, vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Mọi người xúm lại hỏi thì mới biết là đang nửa đêm, bà nghe có tiếng mở cửa. Chạy kiểm tra thì không thấy thằng Tý đâu nữa. Cả xóm nghe vậy thương tình chia nhau ra đi tìm, nhưng mà chỉ có bà ba là đứng trầm ngâm trước ngõ. Thấy lạ, tôi lật đật chạy đến hỏi. Bà ba ơi, sao vậy bà ba? Trời, khuya rồi mấy đứa không ngủ, còn ra đây làm chi vậy? Dạ nghe ồn quá à, tưởng có chuyện gì á. Nói đoạn, bà ba bỗng gọi giật ngược mẹ thằng Tý lại. Nè Đáo, Đáo, qua đây cô ba nói cái này. Sao vậy cô ba? Con phải chạy đi tìm thằng Tý nữa cô ơi, nó đã mất tiêu rồi cô ba à. Thoáng thấy một cái liếc mắt của bà ba vào trong nhà ông Tâm, đằng hắn giọng một hồi, bà nói to cho tất cả mọi người nghe. Thôi đừng có đi tìm, vô nhà đã. Dạ không có đâu bà ba ơi, con kiếm nãy giờ rồi mà. Cứ vô nhà đi. Mẹ thằng Tý tuy phản bác nhưng cũng chột dạ trước sự cương quyết của bà ba. Mấy người trong xóm cũng lo lắng mà bước vào trong. Vào đến hiên, bà ba lập tức quay qua nói với cô Đạo. Bay lên bàn thờ của chồng, thắp hương khấn đi, nói là cho con tìm được thằng Tý. Nhanh lên. Dạ nhưng mà. Nhanh lên, đừng có nói nhiều nữa. Dạ dạ. Một lát sau, mẹ thằng Tý thắp nhang xong vừa đi xuống tới nhà dưới, bỗng dưng trong nhà vang lên tiếng khóc thất thanh. Đích thị là giọng điệu của thằng Tý rồi. Nó luôn miệng kêu gào. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mọi người hốt hoảng lập tức chạy vào trong nhà chia nhau ra tìm. Chạy vào trong phòng ngủ của mẹ nó thì bất giác giật mình khi bỗng dưng chiếc tủ đựng quần áo rung lên, bên trong phát ra tiếng khóc. Mẹ, mẹ ơi, cứu con với, mẹ ơi. Mẹ thằng Tý cuống cuồng lấy chìa khóa mở cửa tủ ra, thì trời ơi, nó đang ngồi co ro ở bên trong, hai tay ôm chặt lấy đầu và mặt cắt không còn giọt máu. Cô Đạo lao đến ôm lấy nó khóc nức nở. Trời ơi con ơi, sao con lại chui vô đây? Con làm mẹ lo lắm biết không? Lúc này cả xóm mới giật mình nhìn qua bà ba. Bà vẫn đang đứng nhai trậu. Có lẽ ai cũng sửng sốt không hiểu tại sao bà lại biết thằng Tí ở trong này. Đợi hai mẹ con trấn tĩnh lại, bà mới lên tiếng hỏi han. Tí, con chui vô đó làm cái gì? Dạ con không biết nữa, con sợ quá bà ba. Đừng có sợ, có chuyện gì nói cho bà nghe. Qua đây con. Thằng Tí sợ sệt ngó xung quanh trước khi đi từng bước nặng nhọc qua chỗ bà ba. Nè, có phải ba con về không? Dạ con không biết, nhưng mà có người đứng ở ngoài cửa gọi con đi theo. Ra tới cây hột gà trước sân á, thì tự nhiên người đó bóp miệng không cho con nói nữa. Con hoảng quá à, giật mình dậy á thì thấy đang ngồi trong tủ quần áo nè. Con sợ quá bà ba ơi. Mọi người ai cũng ngỡ ngàng khi nghe thằng Tí kể lại. Mẹ nó ngồi thụp xuống đất, ánh mắt vô hồn. Bà ba khẽ xoa đầu nó, rồi đưa mắt khẽ liếc nhìn lên trên gác, nơi đặt bàn thờ cùng với tấm di ảnh của ông Tâm. Đạo à, ngày mai con ra chùa trình bày rõ ràng sự việc tối nay cho sư cô nghe, nhờ sư cô giúp đỡ nghe không? Dạ dạ, nhưng mà có chuyện gì không bà ba? Con lo quá à. Anh Tâm. Đúng, nghiệp nặng rồi, không lo sớm mà thì hậu quả lớn đó. Nghe lời bà, mai ra mời sư cô vô cúng đi, siêu thoát cho nhẹ con nha. Mặc dù nhìn thái độ có chút bán tín bán nghi, nhưng cô Đạo cũng gật đầu nghe theo. Bây giờ hai mẹ con á, kiếm chỗ nào ngủ đi, tối nay đừng có ở trong nhà nữa. Hả? Sao vậy cô? Nghe lời, đừng hỏi nữa, sáng mai rồi về. Đêm hôm đó, người ta vẫn bàn tán xôn xao về câu chuyện của nhà ông Tâm. Theo như lời bà ba nói, có thể ba nó đã về và tìm cách dẫn nó đi. Nếu sự thật là như vậy thì quả thật là rất nguy hiểm rồi. Sáng hôm sau, mọi người tập trung ở nhà ông Tâm rất đông, dường như ai cũng hóng xem có chuyện gì xảy ra nữa hay không. 8 giờ sáng, sư bà đi cùng với hai sư cô vào trong, sửa soạn một bàn cúng đặt ra giữa sân, ngay chính cái chỗ mà ông Tâm treo cổ khi trước. Bàn cúng tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ lễ nghi. Bà ba đứng cạnh cũng gật gù thỏa mãn. Sư bà thắp 3 cây nhang lớn, bảo mẹ con thằng Tí quỳ xuống. Bà ba ơi, sao giống lễ gọi hồn chết nước ngoài biển vậy bà ba? Gần giống vậy đó con. Tụng kinh để siêu độ, cho nghiệp nhẹ nhàng bớt. Bằng không về sau á, không những thằng Tí mà mẹ nó cũng mệt à. Dạ. Sư bà mắt vẫn nhắm nghiền, miệng không ngừng tụng kinh gõ mõ. Hai mẹ con thằng Tí vẫn quỳ ở đằng sau, chắp tay lại theo hướng dẫn của sư cô đứng bên cạnh. Sư bà gõ 2 tiếng chuông thật to, rồi quay sang đưa 2 ly nước đặt trên bàn cúng, bảo mẹ con thằng Tí uống hết. Lên trên thắp hương cho chồng con đi, hỏi là có muốn theo sư bà về chùa tịnh tâm an lạc hay không. Dạ. Mẹ thằng Tí lập tức đứng dậy đi vào trong. Bây giờ chỉ còn có mỗi mình nó đang quỳ, mắt lim dim như đang buồn ngủ. Đợi mẹ con xuống, rồi con khấn xin ba con nha. Dạ. Thằng Tí có chút hoảng sợ, nhưng cũng gật gật đầu đồng ý. Sau khi hai mẹ con quay trở ra, sư bà tụng kinh tiếp cho đến khi hương tàn thì mới ngưng, quay xuống hỏi cô Đạo. Nè con, lần trước đưa tang đó, không ai dừng lại cúng đường phải không? Dạ, con không nhớ nữa. Hình như lúc đó trễ giờ, cho nên mọi người nói chạy luôn, không cần dừng lại. Không sao, ngày mới hai mẹ con ra chùa, sư bà làm lễ cho, những khúc mắc rồi cũng sẽ qua thôi. Dạ dạ, con cảm ơn sư bà. Sự việc diễn ra quá nhanh và không có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra, khiến cho ai cũng ngỡ ngàng. Không nghĩ nó lại dễ dàng và mau chóng tới như vậy. Trong tiềm thức, có lẽ mọi người đã nghĩ tới những buổi trừ tà hay làm lễ đã từng xem qua trong phim ảnh. Nhưng sư bà lại làm cho nó trở nên nhẹ nhàng và hết sức thuận theo tự nhiên. Tôi liếc qua, thấy bà ba cũng đang gật gù tủm tỉm. Trên đường về nhà, vẫn còn nhiều thắc mắc cho nên tôi lẻo đẻo theo sau bà ba hỏi chuyện. Ý bà ba ơi, chỉ vậy là xong thôi hả bà? Ừ con, tưởng nặng nhưng mà không nặng, chỉ vì không cúng đường mà ra chuyện thôi. Cúng đường là sao vậy bà ba? Ví dụ như khi con mới về một căn nhà mới, ở đó những người xưa cũ đã ở lâu năm rồi, con phải cúng sinh để cho mình nhập gia chứ. Đằng này lại bỏ quên bước đó, ở chỗ đó người ta quở trách, muốn thằng Tâm về dẫn thằng Tí lên để mà thế mạng. Kinh sư bà đọc hồi nãy là kinh siêu độ. Người tu hành có mắt âm dương, có thân thể thiền lạc, có thể cảm nhận được sự ràng buộc khuất lấp nơi cõi sống và cõi chết. Ngày xưa bà đã từng chứng kiến rất nhiều vụ oan hồn không chấp nhận mà đã quậy phá, và những người hành lễ như sư bà không có được yên thân đâu. Lần này nhẹ nhàng thấy rõ, không sao rồi, gửi thằng Tâm vô chùa cũng tốt, nhẹ nghiệp, an lạc. Vậy rồi mẹ con thằng Tí á, có sao nữa không bà ba? Cái đó còn phụ thuộc vô công đức tạo ra. Đời mà con, ai cũng có cái nghiệp hết. Người chết thanh tản, người sống ở lại phải chịu đẩy đò kiếp dương trần. Nhẹ nhàng hay không á, thanh thản được hay không, đều là do công đức mà bản thân tạo ra được tới đâu. Mấy đứa còn nhỏ, chưa có hiểu hết được đâu. Tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được hết đạo lý đó, cũng như những việc mình vừa chứng kiến. Có điều sau lần đó, gia đình của thằng Tí vẫn yên ổn và gần như không gặp chuyện gì kỳ lạ nữa. Cũng mừng thay cho nó. Ê Tí, sau vụ đó nhà mày có chuyện gì nữa không? Không, tao bình thường mà. Nhờ sư bà giúp cho nên không sao rồi. Mà bữa đó sợ thiệt á. Nhưng sau nghe bà ba nói là ba tao về, cho nên tao không sợ nữa. Tao thương ổng lắm á. Ba mình chứ ai đâu còn sợ. Mẹ tao cũng nói vậy. Ê, mày không sợ chứ tụi tao sợ á. Cái đêm mà rủ mày đi chơi á, có người trong nhà mày nói vọng ra, rồi còn tắt đèn nữa. Trời ơi, chút xíu nữa đái ra quần rồi đó. Ê, qua nhà bà ba chơi đi, nghe kể chuyện ma cho đã. Đúng rồi đó. Vừa thấy thằng Tí xuất hiện, bà ba quan hỷ thấy rõ, tay bắt mặt mừng, kẻ xoa đầu nó hỏi han. Tí đó hả con? Sao rồi? Hai mẹ con ra chùa chưa? Dạ rồi bà ba, sư cô nói là xong hết rồi, bây giờ mẹ con không lo nữa. Vậy bà ba mừng rồi. Tính qua hỏi mẹ bay mà chưa có được. Bà ba ơi, kể chuyện ma nghe đi bà ba. Trời ơi, mấy cái đứa nhỏ này không sợ hay sao mà kêu bà kể hoài vậy? Dạ sợ chứ, nhưng mà nghe đã lắm bà ba ơi. Cô Trọc, bay vô lấy mấy cái ghế ra đây. Sẵn ghé đầu giường bà ba đó, có gói bánh đũa đó, lấy ra cho mấy đứa ăn đi. Cả đám ngồi quay quanh bà, chăm chú theo từng cử chỉ tem trầu quen thuộc ấy. Khuôn miệng nhai nhóp nhép, bắt đầu vang lên từng tiếng đều đều. Đêm nay không có trăng, nhưng trời trong gió mát. Tóc kẻ sao động lên theo hàng câu trước mặt. Khuôn mặt đứa nào đứa nấy cũng rạng ngời, dù sắp được nghe những câu chuyện không mấy vui vẻ. À, bây giờ á, mấy đứa thích nghe chuyện ở xóm hay là ở đâu? Ý, ở xóm nghe nhiều rồi bà ba ơi. Bà kể chuyện hồi trẻ đi. Hồi còn trẻ hả? Hồi đó bà xông pha lắm, đời trải qua không thiếu thứ gì. Để bà kể cái hồi bà chưa chồng cho nghe, ly kỳ lắm. Cái làng này hồi xưa nghèo lắm con, nghề nông rồi đi biển là chủ yếu, cái ăn cái mặc thiếu thốn lắm. Hồi chưa về đây làm dâu đó, bà ở xóm trên, lúc đó cũng trạc tuổi mấy đứa. Khi đó khó khăn quá, ở đây cũng không có gì làm, cho nên cả đám kháo nhau theo người ta lên hiên để lấy củi, lấy cây thuốc, rồi lấy cây đót làm chổi về để bán nữa. Ủa, hiên là ở đâu vậy bà ba? Đó là một vùng dân tộc giáp thành phố. Xưa người ta toàn mang đồ đạc, quần áo lên đó đổi vàng đó con. Cái năm mà bà đi á, mới 20 tuổi đầu chứ gì. Một đám con gái trạc nhau theo ông Tám Rèn ở chỗ xóm quạt nè. Giờ ông đó mất rồi, ông làm chổi cực kỳ đẹp đó mấy đứa. Hồi đó là bắt xe đò đi, cũng gần 4 tiếng đồng hồ mới tới nơi đó. Ôi, xa vậy bà ba? Xa lắm. Rồi bà ba kể rằng lúc đó ngồi trên xe mà cứ lo không biết chở đến chỗ nào, nhưng xung quanh hoang vu ghê lắm, đường xá gập ghềnh, cây cối thì tùm, chạy mãi mà chẳng thấy nhà cửa đâu. Đến một cái đoạn ngã ba, còn một cây số nữa thôi là vào địa phận của hiên rồi, thì thấy hai bên đường là 3-4 cái xác người nằm phơi giữa trời, chỉ lấy chiếu đắp ngang qua mặt thôi. Cảnh tượng nhìn khiếp đảm vô cùng. Bà mới hỏi ông Tám Rèn, thì ông bảo đó là hủ tục chôn cất người chết ở đây, mang ra đường để làm lễ gì đó, xin phép thổ thần đất đai, vong hồn chất dưỡng, quỷ dương quỷ chúa gì đó, rồi mới mang về chôn bên cạnh nhà. Trên đó tùy hủ tục nhiều, chứ người ta không sợ mấy chuyện này. Đi ngang qua cái đoạn đó thì không ai dám nhìn nữa. Xe dừng lại ngay một con dốc nhỏ, mấy người bà mới lẻo đẻo theo ông Tám Rèn đi vào trong. Chứng kiến cảnh lúc nãy rồi, cho nên không có đứa nào dám hó hé. Ông Tám Rèn dẫn họ vào nhà của ông Mót, là trưởng bản trên đó, hay gọi đúng hơn là già làng. Ở vùng này người ta không gọi là trưởng bản. Bà con khai quang một khoảng đất, rồi tụ tập lại ở thành xóm làng, xung quanh là rừng núi, cây cối phủ phê. Ông Tám Rèn giới thiệu xong thì cũng xin phép dẫn mấy người bà ba vào bên trong. Trai làng ở đây không giống với trai thành phố, mặt khố đi chân đất, nhưng không háu gái. Kiểu của họ là hiếu khách, thấy người lạ thì tụm lại hỏi han, rồi sau đó đi ngay. Tiếng nói của già làng có uy tín và trọng lượng lắm, không ai dám cãi lại. Ông Tám Rèn theo ông Mót ra sau lấy thuốc gì đó, còn mấy người bà ba thì ở gian trên. Lúc này mới có dịp nhìn kỹ xung quanh. Toàn bộ là nhà sàn được làm bằng gỗ. Nếu vào thời bấy giờ mà chơi gỗ như vậy thì hẳn là giàu có lắm rồi. Bà với mấy đứa kia ngồi xuống cái ghế đậu dài, vô tình nhìn sang phía đối diện thì thấy có một thân cây gỗ dài hơn 2 thước được xẻ đôi ra, làm thành kiểu một chiếc rương chứa đồ, nhưng kích thước to hơn. Bên trên thì người ta làm thành mấy cái móc sắt, treo đầu dê, đầu bò lên trên đó. Rồi nhặn bay quá trời xung quanh, nhìn vào nó cứ thấy ghê rợn, nổi hết cả da gà. Lúc đó bà Ti đi chung với bà mới tò mò chạy lại mở cái rương ấy ra xem có gì bên trong. Thì ông Tám Rèn vừa lên kịp nhìn thấy, ông ấy mới la: "Nè, đừng có đụng vô đồ của người ta, không có nên đâu." Thấy vẻ mặt nghiêm nghị cho nên cả đám cũng không dám giỡn nhau nữa. Ông Mót thì chỉ cười cười bảo là không sao đâu, rồi dẫn mọi người ra cái nhà sàn phía sau để ở. Đợi ông Mót đi rồi á, cả đám mới hỏi ông Tám Rèn là cái rương đó để làm cái gì. Thì tụi con biết ổng nói sao không? Bây giờ kể lại mà bà còn thấy rợn người đó. Dạ, để làm gì vậy bà? Ông bảo đó là một thân cây cổ thụ, thanh niên trong làng đi hái thuốc, nếu mà gặp cây nào chết sẽ chặt về, sẽ làm đôi ra, một nửa đục cho rỗng hết đi, nửa còn lại thì làm cái nắp đậy. Khi nào mà trong gia đình có ai chết đó thì bỏ vô rồi chôn luôn cho tiện. Hả hả? Là cái hòm hả bà ba? Cái hòm đó. Mà ở trên đó anh ta gọi là cái gì nha? Tiếng đồng bào dân tộc, lâu rồi bà ba không nhớ, nhưng đặt ở trong nhà vậy đó. Trời ơi, ghê quá bà ba ơi. Ô, còn mấy cái đầu dê với đầu bò, đầu heo á, là để làm gì vậy bà? Cái đó thì không có liên quan tới cái hòm. Đầu dê, đầu bò, đầu heo đồ á, là do mỗi năm hay là mỗi mùa người ta mổ lợn mổ bò đó tụi con. Phần thịt, phần thân thì ăn hết, chỉ chừa cái đầu đem phơi như là phơi mực, phơi cá một nắng vậy đó, để dành ăn dần. Khi nào nó hư hại hay là thối rữa thì bỏ đi. Ôi trời ơi, nghe thấy phát ớn à. Nhưng bây giờ thì cuộc sống xã hội văn minh rồi, cho nên người ta cũng cải tiến bớt, không có mấy cái chuyện đó nữa đâu. Nhưng mà về ma quỷ thì ở trên đó ly kỳ lắm. Đợt đó đi thì phải ở lại 2 ngày 1 đêm để đợi trai làng đem thuốc về cho ông Tám đó. Bà ba ở lại đúng 1 đêm thôi, nhưng mà nhớ tới suốt đời. Bà ba lấy trong túi ra một tờ giấy màu đỏ được xếp gọn gàng bằng một đốt tay, đưa cho bọn tôi xem. Ủa, cái gì lạ vậy bà ba? Thằng Trọc mở to ra, bên trong có ghi bằng chữ Tàu nằm dọc cách nhau. Cảm giác cứ như một lá bùa mà bọn tôi được xem qua phim ảnh, chính xác là giống cái phim của ông Lâm Chánh Anh gì đó bên Trung Quốc. Đây là lá bùa mà năm xưa ông Tám Rèn phát cho mỗi đứa một cái, dặn là phải luôn mang trong người. Ông bảo là ở đây ban đêm không có như trên thành phố mình, một chút nữa đi hái đót phải cẩn thận, rồi đưa cho mỗi người một mẫu giấy này. Hôm đó không may sáng phải về sớm rồi, nhưng mấy thanh niên trong làng đi lấy cây thuốc hết, đàn bà con gái lên nương làm rẫy, phải đợi chiều họ về mới có người dẫn đi. Ông Mót biết chỗ, nhưng tuổi cao sức yếu không thể đi xa. Chiều hôm đó khoảng đâu 5 giờ, mà đợt bà ba đi là tầm tháng 9, cho nên trời tối nhanh lắm. Nhà ai cũng vội thắp đèn sáp, thắp đuốc lên hết rồi. Chạng vạng xuống, mũi nhiều kinh khủng, nhưng mà người dân trên đó họ rất ít khi mắc bệnh tật như ở dưới xuôi mình. Sau này cũng nhờ vậy mà bà ba biết thêm nhiều cây thuốc trị bệnh hay lắm. Đoạn đó mấy chị em phụ nữ về trước, cho nên xung phong dẫn tụi bà đi hái đót luôn. Hồi đó bà cũng biết suy nghĩ chín chắn rồi, mang cho người ta ít bộ quần áo, người ta vui lắm. Dù là đồ cũ, có bộ còn rách lỗ chỗ, nhưng họ rất vui mừng. Trời mỗi lúc một tối hơn, đường thì gập ghềnh đá sỏi khó đi. Theo đường mòn từ làng lên rừng, băng qua 2 con suối thì mới đến được đồi trồng đót. Nghe mấy chị em trên đó nói, may mà đi vào tháng này, chứ vào tháng mưa rừng có vắt, nó bám vào thì cực vô cùng. Lên được đến đồi, phải nói là bao la bát ngát. Nó rộng phải bằng cỡ cái xóm này bây giờ. Cây keo trồng dày đặc, ở giữa là rẫy, bên cạnh trồng đót. Bà ba với hai bà nữa cùng một chị trong làng, tổng cộng có 4 người. Chị người dân tộc này tên là Rê. Đoạn bà với hai bà kia tính xuống lấy đót thì chị Rê mới dặn theo là lấy nhanh rồi lên, tuyệt đối không được nói gì bậy bạ, không bàn tán, không nhìn quanh nhìn quất nhiều. Nói sao thì nghe vậy thôi, chứ bà ba cũng không hiểu rõ lắm, cũng không dám thắc mắc. Một phần là lần đầu tiên tiếp xúc với đồng bào dân tộc, một phần nhớ lại cảnh 3-4 cái xác dọc đường mà rùng mình sợ sệt. Càng biết nhiều thì càng sợ nhiều mà thôi. Cả đám đang chặt đót thì tự dưng bà Ti đi chung với bà ba phá lên cười giòn tan. Điều cười nghe ghê rợn lắm, như cái kiểu mà đám con nít hay cù lét giỡn nhau vậy. Nó quằn quại qua lại. Bà tưởng có chuyện gì cho nên cũng tò mò hỏi: "Nè Ti, có chuyện gì? Sao mà cười ghê vậy? Chặt nhanh đi rồi về, tối lắm rồi." Lúc đó cắm 3 cây đuốc trên đường cho nên ánh sáng lập lòe không nhìn rõ mặt người. Bà chỉ thấy được bà ấy quằn quại lên từng cơn, miệng thì vẫn cười nhưng người cứ đưa qua đưa lại. Bà ba bực quá mới chửi: "Trời ơi mẹ mày Ti, giờ mà còn giỡn nữa, im cái miệng chặt nhanh đi rồi về, không nghe chị Rê dặn hả?" Nó vẫn không trả lời, cứ cười suốt như vậy. Con Lý đứng cạnh bà ba cũng bắt đầu thấy rợn rợn rồi. Chị Rê đứng phía trên nghe tiếng bà ba hét bèn chạy xuống hỏi: "À, có chuyện gì vậy cô?" Bà liền chỉ qua chỗ bà Ti đang đứng cười ngây ngất như điên dại. Và ngay lập tức, chị Rê giật mình bẻ ngay cây đót dưới chân, lao thật nhanh tới, vụt liên tiếp vô người con Ti. Chị Rê vừa đánh vừa hét, nhưng vì là ngôn ngữ địa phương cho nên bà ba không hiểu gì. Bà ba với chị Lý điếng người, muốn chạy đến can chị Rê ra, nhưng tay chân rụng rời, chỉ biết đứng run cầm cập như vậy thôi. Chị Rê dừng tay lại. Bà Ti lúc này mới ngừng cười. Bà ngồi thập xuống đất ôm ngực thở hổn hển. Lúc này bà ba với bà Lý mới dám chạy đến gần. "Chị Rê, sao chị đánh bạn em vậy?" Chị Rê cau mày nhìn qua chỗ bà rồi nghiêm túc nói: "Nó bị ma giỡn, không đánh á, nó nhập nó giỡn đi cho chết đó." Bà Ti nghe xong mặt cắt không còn giọt máu. Bà ba cũng điếng hết cả người, hỏi bà Ti sao cười ghê vậy. Bà bảo là đang đứng chặt cây thì tự dưng có người xuất hiện trước mặt, rồi sau đó bà không biết gì nữa cho đến khi bị chị Rê cầm cây đót đánh vô người. Hai bà vừa nghe vừa sợ, chạy đến xoa bóp tay chân cho bà Ti xong thì chị Rê không cho ở lại nữa, bảo là đi về hết, muộn rồi, ở lại đây không tốt, ma rừng ma đất không có giỡn được. "Ê, ghê quá bà ba. Rồi bà Ti gì đó có sao không bà ba?" "Không sao, nó bình thường lại cái là đi về. Cái đoạn này mới ghê nè, lần đầu tiên trong đời á mà bà ba tận mắt nhìn thấy cái thứ mà bà không bao giờ dám nghĩ là có thật ở trước đó." Lúc cả 4 lên đường về rồi, chị Rê mới dặn là một chút nữa đi ngang qua con suối, không ai được nói chuyện. Có nghe ai nói gì thì cũng im lặng không được trả lời. Mỗi người phải cầm một cây đót trên tay. Cây đót lúc đó giống như cây roi mây mà người ta dùng hay để xua đuổi tà ma. Công dụng của nó y hệt như vậy. Ở trên đây người ta quan niệm như vậy. Gặp phần đã chứng kiến cảnh lúc nãy rồi, khiến cho đứa nào cũng sợ. Ngang qua con suối thứ hai là được nửa đường để về làng rồi. Lúc này trời đã tối hẳn, tiếng ếch tiếng dế kêu lên râm ran. Đêm trên này thì se se lạnh, gặp gió tháng 9 cho nên cây cối cứ rung lên như có người nấp ở đâu đó phía bên trong. Cạnh con suối là một cái thác lớn, nước chảy mạnh đến nỗi như phủ sương lên mặt đất. Đang thắp đuốc cho nên cứ phải đưa qua đưa lại để soi đường. Tự nhiên, lúc đang đi qua gần chân thác, Bà ba bỗng dưng rùng mình một cái, thấy lạnh toát cả người. Linh tính như thế nào, lại ngó nhìn qua chỗ cái thác nước. Dưới một tảng đá cuội lớn, có một cái bóng trắng đang ngồi đó chải tóc. Không biết là đang hát hay do tiếng suối mà nghe vu vơ vang vọng cả lên. Lúc đó bà ba sợ thực sự, làm rơi cả cây đuốc trên tay. Chị Rê dẫn đường thấy vậy cho nên quay lại hỏi. Bà ba sợ quá không dám trả lời. Chị Rê khẽ nhìn qua cái thác nước. Bà ba cũng nhìn theo, nhưng không thấy cái bóng đó đâu nữa. Thấy bà ba run lên, cho nên chị Rê chắc cũng hiểu rồi, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Dọc đường đi về, bà ba cứ liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ dám nhìn thẳng mà không dám nhìn xung quanh nữa. Về đến làng mới thở hắt ra được, mừng như chết đi sống lại. Đem câu chuyện này kể lại cho ông Mót nghe. Ông bảo là năm xưa chỗ đó có một cô gái lên núi để lấy củi, không may trượt chân rớt xuống suối. Giờ choạng vạng ai đi ngang qua đó, nếu mạng lớn thì đều nhìn thấy. Có người còn bị dắt đi chơi, giấu vào bụi cây. Sáng mai dân làng đổ nhau đi tìm thì thấy lọt thỏm ở bụi gai xương rồng. Và cũng cái đêm đó, sau khi về cái nhà sàn phía sau để nghỉ, ông Tám Rèn bắt đầu kể về những giai thoại của vùng này cho tụi bà nghe để mà tránh. Bà ba cất lá bùa lại vào trong túi, từ nãy đến giờ không thấy nhắc đến nó nhiều trong câu chuyện. Có lẽ những thứ thuộc về niềm tin thì chỉ có lòng tin mới cảm nhận được. Têm một miếng trầu mới, châm điếu bát tô lên, bà bắt đầu kể tiếp. Ở dưới xuôi của mình thì ít nhiều dân cư đông đúc, nhà cửa dày đặc, đèn đốm đầy đủ. Dù có đồn đại hay truyền tai nhau về những câu chuyện ma quỷ cũng không đáng sợ bằng lúc ngồi trong nhà sàn ở trên đó. Trời thì tối mịt, côn trùng kêu râm ran nhức cả đầu, đèn thì cứ mập mờ phản chiếu bóng người, cứ lởn vởn qua lại. Đôi lúc người cũng thành ma, mà ma cũng thành người. Ủa, mà bà ba ơi, con nhớ mấy cái đầu heo, đầu bò gì đó, rồi ban đêm á, bà ba ăn uống ở đâu? Trước khi đi á, ông Tám Rèn đã dặn rồi, mang cơm nắm với muối đậu đường ở nhà lên ăn. Không phải ý mình chê bai phong tục tập quán của họ đâu, nhưng mà có những điều kỳ bí ở đó, cho nên mình hạn chế tiếp xúc sẽ tốt hơn. À, tụi con biết thằng Thành làm giáo viên, nhà ở trên xóm Trăng không? Ý, dạ có đó. Mà ông đó nghe đâu bị tưng tửng rồi phải không bà ba? Ừ, đúng rồi. Cái câu chuyện của nó đó có liên quan đến cái vùng đất hiên này nè. Năm 2006, Thành học sư phạm ra thì được cử lên hiên dạy theo diện tình nguyện để hỗ trợ cho bà con đồng bào trên đó. Nghe đâu một tháng mới về dưới xuôi một hai lần. Nó lên đó dạy được khoảng nửa năm thì gặp được cô gái tên Mén, rồi cả hai đem lòng yêu thương nhau. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là thằng Thành đã có vợ ở dưới thành phố rồi mà giấu không cho con Mén biết. Vợ ở dưới xuôi thì cũng như vậy, không hề biết nó bộ với con Mén. Nhưng mà thằng Chiến, đồng nghiệp của Thành đi dạy trên đó, biết chuyện cho nên về tâm sự lại với vợ của thằng Thành, sau khi khuyên nhủ nó mãi mà không được. Gia đình nghe thì cũng nghe như vậy thôi, bán tính bán nghi, vì cơ bản mỗi khi về nhà đều không có dấu hiệu gì lạ, cũng lo vợ lo cho con như bình thường. Một phần đường xá xa xôi, gia đình cũng ngại lên trên đó. Hồi đó là gần Tết năm 2007, thì Thành có đợt nghỉ phép trở về. Nhân cơ hội đó, gia đình tụ họp lại khuyên nhủ, rồi hỏi bóng hỏi gió, nhưng nó một mực phản bác. Vợ con kể cả, mẹ ruột khóc lóc năn nỉ ỉ ôi, xin nó đừng có lên đó dậy nữa, nhưng nó dứt khoát không chịu. Nhưng mà đợt này nó về thì bắt đầu xảy ra những hiện tượng kỳ lạ. Ban đêm ngủ hay mớ sảng và gọi tên của con Mén. người thì cứ sau 6 giờ chiều là tỏ ra mệt mỏi, mất sức sống, hay ngủ giật giờ trên ghế sofa. Vợ nó thấy chồng sức khỏe càng ngày càng giảm sút, cho nên vẫn đi khám. Nhưng bác sĩ bảo là không bị gì cả, do thời tiết thất thường cho nên mệt mỏi như vậy thôi, stress riết gì đó trong công việc. Gia đình bắt đầu sinh nghi, vì trong nhà có người lớn tuổi, năm xưa cũng hay lên hiên lên dặn, cũng là một vùng dân tộc giáp với thành phố, cho nên rất rành về chuyện bỏ bùa ngải của con gái ở miền ngược. Càng ngày, tâm tính của thằng Thành càng thay đổi, rất hay ăn đồ sống, hạn chế dùng đũa gấp thức ăn mà chỉ dùng tay không để bóc. Trà Tết, sau khi không thuyết phục được, gia đình cũng đành để nó khăn gói lên núi lại. Nó đi được 2 ngày thì gia đình gọi điện cho thằng Chiến nhờ chỉ đường để lên tiệm. Câu chuyện này bà ba nhớ rất rõ, vì cái ngày mà gia đình nó bắt xe lên núi cũng có mặt bà ở đó. Hồi xưa có mấy đứa bạn trên xóm Trăng, cho nên bà ba cũng hay lên đó chơi lắm. Cũng phải nguyên dòng họ mười mấy người bắt xe lên hiên tìm thằng Thành. Hai bên xui gia cũng có mặt đông đủ. Và nghe đâu là kéo lên thì thấy thằng Thành đã ở luôn nhà con Mén. Hỏi ra mới biết đã làm lễ thành hôn trên đó rồi. Ban ngày đi dạy thì mặc đồ bình thường như ở dưới mịn, quần tây áo sơ mi. Nhưng về nhà con Mén là thay bộ đồ khố như thanh niên ở đây. Tìm được rồi thì gia đình xúm nhau chửi bới tùm lum trên đó, bảo với con Mén này là phải bỏ thằng Thành ngay. Vợ thằng Thành thì quỳ gối khóc lóc van xin. Hai bên gia đình thông gia lôi cổ nó lên xe để trở về. Đoạn đầu nó nhất quyết không đi, nhưng gia đình dọa báo công an xử lý, cho nên phía nhà con Mén sợ quá không dám ngăn cản nữa. Thường thì ở trên đó nghe nói tới chính quyền là người ta nể sợ lắm. Ủa, vậy rồi nhà bà Mén á, cho đi dễ dàng vậy hả bà ba? Không, tưởng là dễ nhưng mà không có đâu. Ngày trưa hôm đó là lôi cổ nó lên xe để chở về. Về tới thành phố á, thì nó như người mất hồn vậy, cả ngày quanh quẩn ở ngoài sân, không tha thiết ăn uống gì hết. Mà có ăn á, là chỉ ăn đồ sống thôi. Người lúc nào cũng giật già giật giờ ra, hỏi thì ậm ừ không nói. Mà ha, có cái này mới ghê, chính mắt bà ba chứng kiến đó. Giai đoạn đầu nó về nhà, gia đình chủ quan nghĩ thời gian rồi thì nó cũng sẽ quên thôi. Nhưng mà không phải. Có lần vợ con nó đi công việc hết, ở nhà nó thay bộ đồ khố, nó giấu đâu trong cặp á, mặc vô rồi đi chân đất quanh khắp xóm đó. Hàng xóm thấy sợ quá cho nên mới gọi cho vợ con nó về chở lên trên bệnh viện để khám. À, cái này mới hay nè. Bác sĩ nói là không có dấu hiệu của bệnh thần kinh, huyết áp thân thể bình thường hết, không có bệnh hoạn gì hết á. Ủa, vậy rồi không lẽ để ổng vậy luôn hả bà ba? À, lúc đó gia đình bắt đầu nghi ngờ là nó bị dính bùa dính ngải gì đó rồi, cho nên mới đi tìm thầy để chữa. Kinh qua bao nhiêu ông rồi mà vẫn không khỏi được. Có người thì nói là do nó hụt hẫng cho nên đâm ra si tình. Có người bảo bị con Mén bỏ bùa mê dân tộc gì đó. Chỉ có quay trở lại trên hiên thì nó mới tỉnh táo lại được thôi. À, chắc tụi bay cũng thấy mà, có một thời nó cũng hay đi bộ qua bên xóm mình đó. Bây giờ thì gia đình nó gửi lên trại tâm thần luôn rồi. Nghe đâu có lần cha con Mén còn ghé lên thăm nữa đó. Ý trời ơi, lạ quá bà ba ha. Ai, bà thì cũng không có biết gì về cái vụ bỏ bùa bỏ ngải đó có thiệt hay là không. Nhưng mà chuyện thằng Thành nó đi dạy trở về rồi trở nên tưng tửng thì ai cũng biết. Đang vợ đẹp con ngoan, gia đình cũng đâu có khổ sở gì nhiều, tự dưng dính vô mấy cái đó anh chi. Nghĩ mà thương cho cuộc đời nó thiệt. Sơn ơi Sơn, về đi đây với má đi con. Chợt có tiếng mẹ gọi, đám nhỏ chúng tôi cũng đứng dậy đi về. Mà trong tâm tưởng còn dương vấn mãi không thôi về những câu chuyện kỳ dị mà bà ba đã kể. Tôi cũng xin gác bút tại đây. Tuổi thơ của chúng ta chắc hẳn ai cũng từng say sưa với những câu chuyện mà ông bà truyền dạy. Có phần là hù dọa, có phần răn đe, nhưng quy cho cùng thì nó luôn là những điều tốt đẹp mà ông bà muốn rèn giũa đám trẻ con, cũng là tương lai tiếp nối của chính họ. Những câu chuyện này tôi được nghe bà ba kể từ năm 2006. Sau hôm đó, chúng tôi vẫn còn những buổi tối êm đềm quay quần bên nhau nghe bà kể chuyện, chuyện này chuyện kia. Ông bà ta là một kho tàng vô tận mà ta khám phá mãi không sao hết được. Chỉ cho tới lúc họ nhắm mắt xuôi tai về với tổ tiên, về với dòng họ. Nhưng mà những câu chuyện họ truyền dạy cho đến tận bây giờ, và có thể mãi về sau này nữa, tôi không thể nào quên được. Quý thính giả vừa nghe xong tác phẩm Chuyện Ma Được Nghe Kể từ năm 2006 của tác giả Ngọc Sơn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc các bạn một buổi tối an lành.